Chương 5, phân tích tình báo. Dư A Va O, quả nhiên lợi hại. Y dù kỳ sủn xoa xoa mồ hôi chán. Nghĩ đến những thứ này ra hỏa toàn bộ đều đội hưu, liền an tâm đều không được mình cựu hướng về dần không khỏi lộ ra nụ cười. Ân, dây cố ngươi thấy thế nào? Kệ tỷ tỏ ra S đã trầm tư nói rằng. Quả nhiên lợi hại, tuy rằng ta rất muốn nói như vậy, có điều còn chưa đủ hoàn mỹ, bọn họ hợp tác thời điểm sẽ có một chút khác biệt. Dì cổ S đã suy nghĩ nói. Có điều đội ngũ này là vừa mới xây dựng lên đến, này cu nở dê là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Dì cổ S đã cười nói. Dù sao đối thủ quá mạnh mẽ. Đồng cảm, cu nở dê không biết một tờ UN ở bên trong, có thể đem cái kia khác biệt đính chính tới trình độ nào. Kệ tỷ tỏ ra S đã gật gật đầu đồng cảm nói. Xê dín 16 cao trung tam ban phòng học bên trong, lúc này ở trong mắt bọn họ bày đặt video. Mọi người tỉnh xong video sau khi, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ bờ nọc đội ngũ này, quả nhiên nguy hiểm nhất vẫn là hai người kia. Kuzoko nhàn nhạt phân tích nói. Ừ, Kuzoko nói không sai. Kệ tỷ tỏ ra S đã gật gật đầu phân tích nói đầu tiên là Jackson Seaver. Vị trí là trung phong, thân cao là 21.0cm, thể trọng vì là 115kg. Jackson xỉ vở vũ khí là mạnh đến phạm quy thân thể năng lực, thân thể của hắn nhanh chóng độ đến sức mạnh lại tới dẻo dai độ. Đều là quái vật cấp bậc, bởi vậy mọi người gọi hắn là bị thần tuyển chọn thân thể. Mọ mỏi mặt cười nghiêm nghị nói rằng, mọ mỏi bất đi tỉnh nổ kẻ phục tư liệu, tiếp tục phân tích nói, nếu như đúng là nói như vậy. E sợ chỉ có thể nói là thần đã chọn sai người, hơn nữa tính cách của hắn lô mãng, háo sắc, hơn nữa bởi vì là tình báo tư liệu đến. Hắn lấy chán ghét luyện tập nghe tên, sẽ không vì để kỹ thuật cao mà nhiều lần đi luyện tập, QNZ xưa nay không làm bắp thịt huấn luyện. Mọ mọi nói ra câu nói này thời điểm, mặt cười không khỏi khiếp sợ lên. Cái gì? Cù xù kẻ hỏa cả mặt mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Nói dơ đi. Y dù kỳ sủn trong lòng không thể át chế run lên, điên thanh nói rằng, ngươi là nói hắn hoàn toàn không luyện tập đều có thể như vậy sao rất đáng tiếc. Kệ tỷ tỏ ra S đã thở dài, châm thảo luận đạo thế giới này chính là có người như thế. Thế hệ kỳ tích mọi người con ngươi mãnh liệt co rút lại, không cần nỗ lực liền có thể có bực này tố chất thân thể, mạnh đến không đạo lý thiên tài. Phải biết bọn họ ở trong cụ dầu cổ. QNZ là khổ luyện đến mấy năm, tố chất thân thể mới mạnh mẽ như vậy. Kệ tỷ tỏ ra S đã nói thật muốn nói thiên tài, hiện tại ở đây các người, thế hệ kỳ tích thêm vào cả ghệ mỉ QNZ là bị người gọi cả ngày mới, thế nhưng cái tên này đẳng cấp với các ngươi không giống nhau, nói trắng ra đi. Nhanh nhẹn tính vượt qua ả ảo mì nẹ. Ả ảo mì nẹ kỳ nghe được câu này, sắc mặt dữ tợn lên, hai con mắt lập lòe hàn quang. Nhảy đánh lực cùng cụ rổ cổ bất phân cao thấp, nói cách khác cao hơn cả gệ mì. Cả gệ mì sắc mặt đống nhiên ngớ ngẩn, trong lòng không thể át chế run lên. Sức mạnh so với ả sở si cường. Ả sở si sắc mặt không còn là ngơ ngác, hoàn toàn nghiêm túc lên. Có thể không nhìn thiên đế chi nhãn tố chất thân thể. Ả cả si sắc mặt trong nháy mắt ngưng bên trong lên. Tố chất thân thể, có thể vượt qua cụ rổ cổ cu nở dê không nhất định, nhưng coi như là không vượt qua được. QNZ là chiếm thượng phong loại kia. Mọi người nghe được câu này thời điểm, sắc mặt kinh hại đến biến sắc, chỉ có củ rổ cổ một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hyuga dần trong lòng thầm giật mình tuy rằng nhìn thấy thời điểm tranh tài, bắt đầu ta cũng đã lúc gần lúc hiện cảm thấy, cái này còn đúng là quái vật ta, đây chính là ngự trị ở thế hệ kỳ tích bên trên tài năng ha ha a ảo mì nẻ đã kỳ cười lớn lên, giữ tợn sắc mặt cười nói quả thực là quá tuyệt. Không nghĩ tới cùng như thế có bại tư đối thủ đánh. Các lệ mỉ trong mắt lập lòe ngọn lửa hứng hực, nhét miệng cười nói, lập tức liền giấy lên đến rồi. Kệ tỷ tỏ ra S đã cười cợt, chính là muốn tình huống như thế, có điều vẫn là phân tích nói, mà một người khác chính là đội trưởng của bọn họ. Mọ mọi tiến lên, tỉnh tình báo phân tích nói, Natsgon JR, vị trí là khống chế bóng hậu vệ, thân cao 190cm. Thể bên trong 82kg thân thể của hắn tố chất, tuy rằng không sánh được cụ rổ cổ cùng xí vờ. Nhưng cu nở dê là trình độ cao nhất, trên căn bản là toàn năng hình cầu thủ, lại như hắn xưng hô. Ma thuật sư, hắn phi thường am hiểu biến ảo như thường hoa thức đấu pháp. Trên người hắn cu nở dê có rất nhiều bí ẩn, đầu tiên là toàn viên đều phi thường giá mời hắn, liền ngay cả sỉ vợ cu nở dê thật không dám cãi lời hắn mệnh lệnh. 320 trở lại hắn tại quá khứ bất kỳ một cuộc tranh tài đều còn chưa có sáng từng ra lá bài tẩy. Ả cả sỉ xây dù dịu ngưng thảo luận nói ta nghĩ vừa bắt đầu hẳn là do ta đến nhìn chằm chằm đội trưởng của bọn họ, ta đến phòng thủ hắn. Nhưng hắn đặc tính có thể sẽ khắc chế ta đặc tính, tỉnh tới là một hồi gian nan chiến đấu á Ả cả sỉ thở dài, chỉ là đáy lòng hơi nghi hoặc, hắn ở Nas trên người cảm giác được một luồng đồng loại khí tức. Kệ thì to ra S đã bớt đi tỉnh mọi người, trực tiếp đi ra ngoài, phải cho những người này chậm rãi suy nghĩ à. Dù sao vừa nãy tin tức đối với bọn họ vẫn là tạo thành tương đối lớn khiếp sợ. Ngoài cửa Kuzoko, vừa nãy mở ra hư vô, trực tiếp đi ra. Kuzoko từ tốn nói ta đối đầu Silver. Ta chỉ có thể thắng, tuy rằng có thể sẽ rất gian nan, nhưng năm người kia, đối mặt cái tên này khả năng muốn hai, ba người mới phòng thủ trụ, mà duy nhất đối với ta có uy hiếp, chính là vị đội trưởng kia. Có điều, liền đi chào hỏi đi. Kuzoko nhìn kệ tỷ tỏ ra S đã bóng lưng, hơi nhếch lên khỏe miệng vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, lạnh nhạt nói. Cất bước đi theo. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.